Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 tìm kiếm Tiếu Nguyệt. Lục Tiểu Vũ không hài lòng nói thầm, vẫn là đi theo đứng lên. Mới vừa đứng lên, bên cạnh liền dừng một chiếc xe, cửa sổ xe diêu hạ tới. Người tới thế nhưng là Kiều Vi Âm Ni. Kiều Vi Âm tháo xuống kính râm, nhìn hai người, Bối cảnh sát, Lục cảnh sát, các ngươi đi chỗ nào a? Bối Kha Mạc cười khẽ, chúng ta cũng không phải là cảnh sát, ta cùng Mưa Nhỏ là Trình Cẩm học viện học sinh, thời gian này, đương nhiên là phải về trường học đi, ta buổi chiều còn có khóa muốn thượng. Kiều Vi Âm hơi chút sửng sốt một chút. Trình Cẩm học viện sao? Ta vừa lúc tiện đường, không bằng đưa các ngươi đoạn đường đi. Lục Tiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc, vừa định muốn cự tuyệt, thế nhưng bị Bối Kha Mạc kéo lại. Bối Kha Mạc khuôn mặt ôn hòa, chúng ta đây liền phiền toái Kiều tiên sinh, trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc đều không muốn cùng người đi được thân cận quá, đặc biệt là người xa lạ, chính là lúc này đây. Thực rõ ràng Bối Kha Mạc muốn cùng Kiều Vi Âm giao hảo. Cái này làm cho Lục Tiểu Vũ thực không hiểu. Liền hắn xem ra, cái này Kiều Vi Âm cũng không có gì ghê gớm. Hai người ngồi trên xe, Kiều Vi Âm từ kính chiếu hậu, nhìn Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ. Hai vị nếu không phải cảnh sát, như thế nào sẽ cùng đường đội trưởng, cùng nhau tra án đâu? Lục Tiểu Vũ kiêu ngạo ngửa đầu. Kia đương nhiên là chúng ta, có bản lĩnh biết chân tướng. Kiều Vi Âm nhướng mày. Các ngươi thực sẽ phá án sao? Không thể nói là thực sẽ, hẳn là thực lành nghề. Không có Kha Mạc xử lý không được án tử. Dừng một chút, Lục Tiểu Vũ hứng thú bừng bừng. Ta chỉ là gần nhất, mới đi theo Kha Mạc cùng nhau phá án tử. Kha Mạc năng lực, tuyệt đối có thể làm người xem thế là đủ rồi. Người gặp qua. Chỉ xem qua phòng bài trí, liền không sai biệt lắm có thể đoán được mật mã sao? Kiều Vi Âm lắc lắc đầu, phá giải mật mã, là một kiện phi thường chuyện phức tạp, dự đoán rất khó đoán được. Lục Tiểu Vũ hưng phấn gật đầu. Đương nhiên, chính là nàng liền có thể làm được. Kiều Vi Âm hơi trầm ngâm một hồi lâu. Nhìn kính chiếu hậu Bối Kha Mạc, không nói nữa, Lục Tiểu Vũ là một cái điển hình làm nhảm, chỉ cần là miệng mở ra, liền không khả năng dễ dàng nhắm lại, người khả năng không thể tưởng được, chúng ta đều gặp qua cái dạng gì thi thể. Trương Hải Hà cùng dì Thành Phương còn xem như hảo. Bối Kha Mạc kéo một chút Lục Tiểu Vũ. Nói chuyện này để làm gì? Kiều tiên sinh cũng không thấy đến muốn biết. Nói nữa, Kiều tiên sinh gặp qua, nhưng không thấy được liền sau ngươi nhìn thấy thiếu. Vừa nghe lời này, Kiều Vi Âm vẻ mặt nghiêm lại, nhìn Bối Kha Mạc, hơi nheo lại đôi mắt. Bối Kha Mạc không chút nào thoái nhượng nhìn hắn, hai người ánh mắt, ở trong không khí va chạm ra ngọn lửa. Lục Tiểu Vũ không có quản bọn họ dương cung bạt kiếm, còn ở tiếp tục nói. Không vài phút, xe liền đến Trình Cẩm học viện cửa. Kiều Vi Âm xuống xe, cấp Bối Kha Mạc mở cửa. Thời gian này, Trình Cẩm học viện người cũng không nhiều, cho nên cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Mưa Nhỏ, ngươi đi về trước, ta có chút việc, muốn cùng Kiều tiên sinh nói một chút. Lục Tiểu Vũ có chút kỳ quái, nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc cùng Kiều Vi Âm Ni. Nhân ra nếu là thật sự nhìn vừa mắt, như vậy hắn cũng quản không được, nhân ra đơn độc ở chung, liền không nghĩ muốn hắn quấy dây bái. Lục Tiểu Vũ lưu luyến rời đi. Bối Kha Mạc lúc này mới nhìn thẳng Kiều Vi Âm Ni. Kiều Vi Âm cảm thấy có chút kỳ quái. Bối tiểu thư muốn cùng ta đơn độc nói cái gì sự tình? Nếu là về kia hai người, ta thật là cái gì cũng không biết. Nếu là dò hỏi về công ty sự tình, có thể nói ta sẽ nói, không thể nói. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không có người, đột nhiên một quyền hướng về phía Kiều Vi Âm tiếp đón qua đi. Kiều Vi Âm phản xạ có điều kiện, chảo một cái đã bắt được Bối Kha Mạc tay, tay phải bóp lấy Bối Kha Mạc cổ. Phản ứng lại đây lúc sau, Kiều Vi Âm vội vàng thu tay lại, có vẻ có chút xấu hổ. Thật sự là thực xin lỗi. Ta đây là ta thấy đến Kiều tiên sinh ánh mắt đầu tiên. Liền biết ngươi tuyệt đối không đơn giản. Ngươi thân thủ, cũng không phải là ai đều có thể có. Từ nhỏ ta ba liền cùng ta nói rồi. Luyện võ người có rất nhiều loại. Có người dùng để cường thân. Có người dùng để cạnh kỹ. Có người dùng để giết người. Kiều Vi Âm nheo nheo mắt. Bối tiểu thư lời này là có ý tứ gì? Bối Kha Mạc cười khẽ một chút. Chỉ Kiều Vi Âm quần áo. Kiều Vi Âm theo tay nàng chỉ cúi đầu nhìn lại. Kiều Vi Âm tây trang. Tỳ tạng phương hướng. Bị hoa khai một cái khẩu tử. Có 5-6cm trường. Kia bối tiểu thư võ công. Là dùng để làm gì đó đâu. Bối Kha Mạc cười khẽ. Gặp được cái dạng gì người. Sẽ có cái gì đó dạng tác dụng. Đây là ta học võ mục đích. Kiều tiên sinh. Ta biết Kiều Tổng Tài muốn điều tra ta. Các người cứ việc buông tay đi làm. Ta không có không thể cho ai biết bí mật. Nói xong lời này. Bối Kha Mạc liền lập tức đi vào trường học. Kiều Vi Âm nhìn Bối Kha Mạc bối cảnh. Ánh mắt hơi hơi thâm trầm. Lộ ra vài tia ý cười. Cái này Bối Kha Mạc. Quả nhiên cũng không phải tầm thường nữ hài tử. Xem ra nàng đã sớm phát hiện hắn vấn đề. Bất quá này cũng chứng minh rồi một sự kiện, Bối Kha Mạc đối hắn hứng thú, cùng Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc hứng thú không giống nhau. Trở lại trong công ty, Kiều Vi Âm đem sự tình, từ đầu chí cuối, đối với Kiều Phạn Âm nói một lần, Kiều Phạn Âm nghe qua lúc sau, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười, nếu nàng đều nói như vậy, chúng ta không tra một chút, cũng thật sự là không tốt. Vậy trắng trợn táo bạo cha đi, Kiều Vi Âm cười khẽ. Cái kia cô nương, giống như cái gì đều xem ở trong mắt, người nhìn chúng người quả nhiên không giống nhau, Kiều Phạn Âm xấu hổ ho khan một tiếng. Ai nói ta đối nàng có hứng thú, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Một người đệ tử, tham dự án kiện điều tra, lại còn có làm cảnh đội trưởng, như vậy nói gì nghe nấy. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tò mò sao? Ta là tò mò, bất quá không có như vậy tò mò. Kỳ thật ta cảm thấy, nàng làm thiếu nãi nãi cũng thực không tồi, Kiều Phạn Âm nhịn không được mắt trợn trắng. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Đại ca ngươi trước cha cha nàng rồi nói sau, gì thành phương chết. Làm cảnh đội mọi người, càng thêm kiên định, chính mình xem kịch vui tâm tính. Chu Văn đã đến. Làm cảnh đội có không ít lạc thú, bất quá đơn giản cũng chính là, quay chung quanh Chu Văn cùng Bối Kha Mạc đánh giá, đây là hai cái, siêu việt thường nhân thiên tài chi gian đánh giá, nghe xong Bối Kha Mạc nói, Chu Văn bắt đầu xuống tay điều tra chứng cứ, Tiểu Vương bên kia, Chu Văn cơ hồ là nửa giờ, liền đi một chuyến, muốn được đến trực tiếp chứng cứ, bất quá. Tiểu Vương vẫn là đứng ở Bối Kha Mạc bên này, kiểm nghiệm báo cáo vừa ra tới, liền cấp Bối Kha Mạc đã phát một phần, chỉ là Tiểu Vương cũng không biết, Bối Kha Mạc một chút đều không nóng này, hiện tại hiềm nghi người đã tỏa định, như vậy Bối Kha Mạc phải làm, chính là tìm được chứng cứ, mà cái này chứng cứ, ở thi kiểm báo cáo chung xuất hiện tỷ lệ, kỳ thật cũng không cao. Hiện tại Bối Kha Mạc càng muốn phải biết rằng, nếu hung thủ thật là Dương Mỹ, như vậy động cơ là cái gì đâu? Ngày hôm sau, Bối Kha Mạc nhìn thi kiểm báo cáo, quyết định đi một chuyến thẩm mỹ viện. Giữa trưa thời gian, thẩm mỹ viện không có gì người, nghe được Bối Kha Mạc ý đồ đến, lão bản tìm một cái phòng đơn cùng nàng liêu. Thẩm mỹ viện lão bản chứng thực, Dương Mỹ xác thật cũng là thẩm mỹ viện khách quen. Hơn nữa Dương Mỹ cùng Trương Hải Hà, Di Thành Phương hai người, lui tới cũng tương đối nhiều, thường xuyên cùng nhau ước hẹn đi vào nơi này. Lại một lần, lão bản còn nghe được các nàng nói chuyện, Dương Mỹ nói, muốn mang theo Di Thành Phương cùng Trương Hải Hà, đi công ty lấy ra mô, tuy rằng Trương Hải Hà cùng Di Thành Phương, cũng không phải cái gì lương cao ngành sản xuất, đối chính mình lại bỏ được tiêu tiền. Dương Mỹ liền càng là không cần phải nói, căn cứ lão bản cách nói, Dương Mỹ ở trên tay hoa hơn 10 vạn đồng tiền, lão bản nói, Dương Mỹ người này rất kỳ quái, xem người trước xem tay, tay khó coi người, nàng đều sẽ không để ý tới. Chính là gặp được những cái đó, tay so nàng còn phải đẹp, Dương Mỹ lại sẽ có ghen ghét cảm xúc xuất hiện. Ở thẩm mỹ viện lão bản nơi này, Bối Kha Mạc tìm được rồi mặt khác hai người. Hai người kia, ngày thường thường xuyên cùng Dương Mỹ các nàng cùng nhau. Các nàng mấy cái, không chỉ là cùng nhau tới thẩm mỹ viện, đôi khi còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ước đi quán bar gì đó. Hiểu biết tình huống lúc sau, Bối Kha Mạc trong lòng, cũng liền có nhận thức. Này năm người, ngày thường ở chung rất khá. Mà hiện tại, dì Thành Phương cùng Trương Hải Hà đã chết. Nếu này không phải, nhằm vào bồi rượu nữ án kiện, như vậy còn lại ba người đều có khả năng bị thương. Dương Mỹ có hiềm nghi, mặt khác mấy cái, cũng không thấy đến chính là vô tội, bởi vì là lệ hành điều tra, Bối Kha Mạc ở đường Vũ Đường nơi đó, muốn tới đặc quyền, ở thẩm mỹ viện lão bản nơi này, nàng muốn tới còn lại hai nữ nhân, gia đình địa chỉ, thẩm mỹ viện thường xuyên sẽ có quà tặng xứng đưa, cho nên địa chỉ nhất định là, các nàng thường xuyên xuất nhập địa phương, ở cái kia gọi là Tiếu Nguyệt người. Cửa nhà, Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ đánh một chiếc điện thoại. Làm hắn cũng lại đây. Lục Tiểu Vũ nhận được điện thoại, không thể hiểu được đi tới. Bối Kha Mạc nói địa phương, người như vậy cấp, tìm ta tới nơi này làm cái gì? Bối Kha Mạc đem ở thẩm mỹ viện sự tình, nói một lần, Lục Tiểu Vũ nghe xong lúc sau, cảm thấy có chút không hiểu. Chu Văn đều đã đi tìm. Có thể chứng minh Dương Mỹ chịu tội chứng cứ, vì cái gì Bối Kha Mạc, bắt đầu điều tra những thứ khác đâu. Tra án tử, cũng không phải là thằng tắp mới có thể có thu hoạch, dừng một chút. Bối Kha Mạc nói, Dương Mỹ biết, chúng ta đã bắt đầu hoài nghi nàng, Lục Tiểu Vũ tự hỏi một chút. Nhìn thấy Dương Mỹ thời điểm, xuất hiện tình huống, gật gật đầu, chúng ta đây thằng tắp cha. Chẳng lẽ liền sẽ không có thu hoạch, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cũng không hẳn vậy, chỉ là có khả năng sẽ bị, hung thủ lầm đạo a. Lục Tiểu Vũ không hiểu, nàng lời nói là có ý tứ gì, chính là mặc kệ như thế nào hỏi, Bối Kha Mạc đều không nói, rơi vào đường cùng, Lục Tiểu Vũ cũng chỉ có thể đi theo Bối Kha Mạc, cùng nhau theo địa chỉ tìm tới đi, ở cửa gõ 5 phút đồng hồ môn. Chính là không ai ứng, thoạt nhìn trong nhà hẳn là không ai. Lục Tiểu Vũ chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn ấn chuông cửa, giống như vậy người liền sẽ xuất hiện giống nhau. Kết quả trong phòng, vẫn là không ai xuất hiện, ngược lại là hàng xóm, nghe được thanh âm nhô đầu ra, các ngươi là đang làm gì? Bối Kha Mạc ôn hòa nhìn cái kia trung niên nữ nhân. Đại tỷ, chúng ta là tới nơi này tìm Tiếu Nguyệt. Chính là nàng giống như không ở nơi này. Ngươi biết nàng đi địa phương nào sao? Trung niên nữ nhân khinh thường hừ một tiếng. Kia nha đầu, ai biết nàng sẽ đi địa phương nào, đánh giá một chút Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc. Trung niên nữ nhân trong mắt, mang theo không hiểu, thoạt nhìn, các ngươi cũng không giống như là không làm việc đàng hoàng. Như thế nào cùng nàng còn nhận thức đâu, Bối Kha Mạc lấy ra đường Vũ Đường cấp chứng kiện. Chúng ta là tới điều tra án tử, cũng không quen biết nàng, vừa nghe nói bọn họ là tới điều tra án tử. Trung niên nữ nhân lập tức nhiệt tình lên, đem Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, thỉnh tới rồi trong phòng, còn cho bọn hắn đổ nước trà, tò mò dò hỏi, bọn họ ở điều tra cái gì? Cụ thể sự tình, Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ, khẳng định cũng không thể nói, chỉ là nói cho nàng là án mạng, vừa nghe đến này hai chữ, trung niên nữ nhân hoảng sợ, nha đầu này, thế nhưng còn cùng án mạng có quan hệ, tuy rằng nàng không hảo hảo đọc sách, cũng nên không như vậy lớn mật a. Lục Tiểu Vũ học đường Vũ Đường ngữ khí, chúng ta còn ở điều tra. Chưa nói này cùng Tiếu Nguyệt nhất định có quan hệ, trung niên nữ nhân gật gật đầu. Kia nha đầu, tuy rằng kiêu căng không lễ phép, hơn nữa không học vấn không nghề nghiệp, lại cũng không giống như là sẽ giết người. Ta cảm thấy, nàng có thể là bị người nào lợi dụng, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Dò hỏi, Đại tỷ, người biết Tiếu Nguyệt gia đình tình huống thế nào sao? Nhà nàng điều kiện không tồi. Chính là cha mẹ thường xuyên không ở nhà. Hảo Hảo hai từ, cũng muốn chơi dã. Tiếu Nguyệt còn ở đi học sao? Thượng cao trung, cao tam, đúng là thời điểm mấu chốt. Chính là nàng thường xuyên trốn học. Lão sư cũng đã tới rất nhiều lần, Lục Tiểu Vũ vốn dĩ chính là làm nhảm. Cùng như vậy một cái, tương đối bát quái trung niên nữ nhân, vừa lúc Liêu đến tới, sở hữu vấn đề, đều là Lục Tiểu Vũ phụ trách dò hỏi. Bối Kha Mạc chỉ là phụ trách nhớ kỹ, một ít có quan hệ đồ vật, căn cứ trung niên nữ nhân cách nói. Tiếu Nguyệt gia đình điều kiện hảo, chưa bao giờ thiếu tiền hoa. Bởi vì cha mẹ không ước thúc, Tiếu Nguyệt nhận thức người, đều là một ít xã hội thượng hỗn, nhưng là Tiếu Nguyệt thực thích làm Mỹ Dung, đại đa số tiền đều hoa ở Mỹ Dung thượng, mới cao trung nữ sinh, vốn dĩ làn da liền hảo, hơn nữa bảo hộ hảo, nàng làn da giống như là tiểu hài tử giống nhau, Lục Tiểu Vũ lấy ra tới, Di Thành Phương cùng Trương Hải Hạ ảnh chụp, bãi ở trên bàn trà. Cấp cái này trung niên nữ nhân xem, nếu nàng biết, Tiếu Nguyệt thích Mỹ Dung, như vậy có lẽ gặp qua hai người kia, trải qua nữ nhân cẩn thận phân biệt, xác định Trương Hải Hà cùng Di Thành Phương, đã tới Tiếu Nguyệt ra, như vậy này cũng liền chứng thực, thẩm mỹ viện lão bản lời nói là thật sự, này vài người cảm tình thực hảo, chẳng qua hiện tại tìm không thấy Tiếu Nguyệt, sự tình liền có chút phiền phức, đại tỷ. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối. Nếu Tiếu Nguyệt đã trở lại, thỉnh mau chóng liên hệ chúng ta. Bất quá ngài cần phải nhớ kỹ. Tiếu Nguyệt cũng không phải hung thủ, cũng không phải hiềm nghi người. Chỉ là bởi vì cùng người chết nhận thức, chúng ta mới đến hỏi ai. Ta đã biết, các ngươi đi thong thả. Có chuyện nói, lại qua đây, Bối Kha Mạc sở dĩ nói như vậy. Chính là sợ nữ nhân này. Đối người khác nói bậy lời nói, bát quái loại đồ vật này, truyền, liền sẽ rời xa sự thật, nếu này án tử cùng Tiếu Nguyệt, không có bất luận cái gì quan hệ, trước tiên truyền ra không tốt đồn đãi, tuyệt đối sẽ chậm trễ sự, Tiếu Nguyệt ra không có tìm được người, Bối Kha Mạc mang theo Lục Tiểu Vũ, đi tới rồi một cái khác nữ nhân ra, nữ nhân này kêu Ngô không vừa. Mỹ Dung chủ tiệm nương cũng rất quen thuộc, là một cái ly dị nữ cường nhân, bất quá thực rõ ràng, bọn họ vận khí không tốt, nơi này cũng không có người. Kha Mạc, ngươi nói có thể hay không là các nàng ba cái liên hợp gây án. Sau đó hiện tại bỏ trốn mất dạng. Hết chương.